Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2358, cấp 9 chuẩn đế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chúng tiên chi mộ, khu vực thứ nhất, đang ngủ say một đầu quỷ tiên. Ở nơi này một đầu quỷ tiên thân thể bên trong tự thành nhất giới, một quả đế tinh, tràn ra đế khí, không ngừng chuyển vào một người thân thể bên trong. 300 năm, từ đạt được đế tinh, bắt đầu luyện hóa bắt đầu. Đã qua 300 năm thời gian, đế tinh hơi thở, để cho chung quanh khí tử vong, cũng bài xích ra ngoài, lập tức hình thành nhất định khu an toàn. Ở nơi này khu an toàn bên trong, lão hắc cũng không cần tiêu hao sinh mệnh chi linh. Cái này thời gian, lão hắc ngược lại là rất nhàm chán, chỉ có thể trêu ghẹo mãi mình trận pháp linh tinh. Bất quá lão hắc nơi này khí tức tử vong, lão hắc đem những thứ này khí tử vong đều bắt đầu chuyên nghiên cứu dung nhập vào mình trận pháp bên trong, bổ sung thêm khí tử vong trận pháp, trong uy lực không nghi ngờ chút nào là cao hơn một tầng lầu. Ung ung, thuộc về Dịch Tiểu Phi có đế cốt, tản mát ra đế khí tức, hơi thở lên bàng bạc có lực. Lần này trong cảnh giới, Dịch Tiểu Phi cuối cùng từ cấp 8 chuẩn đế bước vào đến cấp 9 chuẩn đế. Vẻn vẹn chỉ là cấp 1 bước vào, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà, ý nghĩa phi phàm, đột phá. Lão hắc ở chuyên nghiên cứu mình trận pháp, thấy Dịch Tiểu Phi sau khi đột phá, ngược lại là rất bình tĩnh, dẫu sao đây chính là đế tinh, tại hấp thu 300 năm sau đó, có thể đột phá cũng là chuyện rất bình thường tình. Nếu là đổi thành những thứ khác, cấp 8 chuẩn đế, đang hấp thu 100 năm thời điểm, liền không sai biệt lắm có thể đột phá, còn không phải là bởi vì Dịch Tiểu Phi tích lũy quá hùng hậu. Mỗi một lần đột phá cũng biết so những thứ khác cùng cấp chuẩn đế khó khăn. Dĩ nhiên một khi đột phá, ở chiến lược lên vậy là xa xa cao hơn những thứ khác cùng cấp chuẩn đế cường giả. Bất quá, hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc. Hấp thu đế tinh vẫn là một cái rất quá trình khá dài. Mặc dù chỉ là 300 năm, nhưng ở Vân Châu bên trong, xảy ra chưa nhiều chuyện. Cái này 300 năm bên trong, luyện khí tháp bên này Độc Cô Vấn Thiên, bị luyện khí tháp rất nhiều đệ tử, còn có trưởng lão đồng ý, tiến vào Thái Ất Vực một nơi bí cảnh bên trong. Ở bí cảnh bên trong, tuyệt đối bộc lộ tài năng, nhất là và hư gia tu sĩ, có chút giao phong, đều là thu được áp chế tính thắng lợi. Đối với Độc Cô Vấn Thiên mà, thành tựu Dịch Tiểu Phi đệ tử, ít nhất sẽ không thua hư gia cùng cảnh giới tu sĩ. Độc Cô Vấn Thiên cuối cùng ở bí cảnh bên trong giao chiến, lại là đưa tới hư gia chuẩn đế chú ý. Dĩ nhiên chuẩn đế thực lực vậy rất yếu, chẳng qua là một cấp chuẩn đế thôi. Nhưng lấy Độc Cô Vấn Thiên, ở 300 năm sau đó, 7 kiếp tiên tôn thực lực, chống đỡ một cấp chuẩn đế nhất kích. Một kích này tương đối giỏi, dẫu sao lẫn nhau giữa thực lực, thật sự là quá khác xa. Âm thầm có luyện khí tháp chuẩn đế bảo vệ, cuối cùng hai phía chuẩn đế ra mặt, mới chấm dứt giao chiến, bằng vào đánh một trận. Độc Cô Vấn Thiên ở Thái Ất Vực đều có nhất định danh tiếng, nhất là đế chủ Dịch Tiểu Phi đệ tử và Dịch Tiểu Phi liên hệ thầy trò quan hệ giữa, càng để cho người coi trọng, có thể bị đế chủ vừa ý, thuyết minh người này thiên tư tuyệt đối bất phàm. Mà đây thời gian, ở huyết hoàng tộc bên kia, huyết hoàng tử huyết diệu hấp thu luyện hóa đế khí, ở máu hoàng tộc thái tổ hỗ trợ hạ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trong chốc lát, huyết diệu ở huyết hoàng tộc bên trong, ở thực lực tăng trưởng đồng thời, lại là thừa kế huyết hoàng tộc huyết hoàng vị. Cái này một vị trí tương đương với luyện khí tháp Dịch Tiểu Phi đế chủ vị. Ở luyện khí tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi ở hai vị thái tổ dưới, không thể nghi ngờ là xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Giống nhau, huyết diệu cũng là huyết hoàng tộc Thái Tổ, tiên đế dưới người thứ nhất. 1000 năm, năm 2000, cho đến vạn năm năm tháng ở Tiểu La Thiên bên trong đã qua. Ở hư gia bên trong, hư lang giờ phút này lấy được gia tộc bên trong tin tức. Nhìn tin tức bên trong liên quan tới hư vọng sự việc. Cắn răng nghiến lợi, hư vọng từ chúng tiên chi mộ trở về. Ở ngoài ra một vị thái tổ hỗ trợ hạ, đã trở thành cửu kiếp chuẩn đế. Mình cháu nhỏ đã chết, bây giờ toàn bộ hư gia trẻ tuổi đồng lứa. Ai có thể và hư vọng tranh phong, huống chi, hư vọng bây giờ càng phải và bao gia kiều nữ. Kết là song tu con đường, cử hành song tu đại điển, lại tới bao gia giúp đỡ, để cho hư vọng đã không nghi ngờ chút nào. Có thể cầm quyền hư gia, hắn cái này nhất mạch, đem nghe theo hư vọng sai khiến, đáng ghét, rất là không cam lòng, trên tay nắm tin tức linh tinh, trực tiếp vỡ ra, hư lang, ngươi vì sao như vậy không kiên nhẫn, thanh âm quen thuộc vang lên, cái này làm cho hư lang có chút bối rối, đây là hư vô lão tổ thanh âm, ở phía trước mét khối không gian rung động bên trong. Có một cái ông già bước ra, cái này ông già bước ra, tiên cốt đạo gió, cả người nhìn qua rất là hiền hòa, vậy đôi mắt có chút đục ngầu, bất quá chỉ một cái liếc mắt nhìn, vô hình kia bên trong khí thế, mặc dù bị hư vô thái tổ áp chế xuống, chẳng qua là cho dù là hắn, tâm thần cũng đang kịch liệt run rẩy. Lần này đến, chính là hư vô thái tổ bổn tôn, mặc dù hư lang đã thấy qua, nhưng là giờ phút này thấy, hay là để cho hắn giống như làm chuyện sai đứa nhỏ vậy. Sợ bị hư vô thái tổ trách phạt, hư lư bái kiến thái tổ. Tốt lắm, ngươi tên này, năm đó cũng là ta nhìn lớn lên, ngươi khi đó cũng là hư gia kiêu tử, chẳng qua là đáng tiếc, ngươi khí vận không tốt. Ta dưới quyền cái này nhất mạch thủy chung là không địch lại lão nhân kia. Thái tổ nói đúng hư trấn trọng thái tổ. Hư lăng mở miệng nói. Đây là hư vọng vậy nhất mạch tiên đế cường giả. Không phải cái lão gia hỏa này. Còn là ai? Vốn là cái này nhất đại hư khác. Hoàn toàn có thể tranh đoạt. Chẳng qua là hết thảy đều bị thằng nhóc kia phá hủy. Luyện khí tháp cái tiểu tử thúi kia. Hư bản đế việc lớn, hư vô tiên đế đục ngầu đôi mắt bên trong, lộ ra sát ý, thái tổ, thằng nhóc kia bỏ mạng ở chúng tiên chi mộ, không dễ sống trở về. Hư lang chậm rãi mở miệng nói, không, hắn còn sống, ta nhận được tin tức, luyện khí tháp bên trong thuộc về hắn sinh mạng lệnh bài cũng không có bể tan tành. Hư vô, lắc đầu một cái. Cái này làm cho hư lang tâm thần run lên. Cái này còn có thể sống. Thiên giác lão ca không phải nói. Bị quỷ kia tiên nuốt vào đi vào. Tuyệt đối không thể nào còn sống sao. Đây chính là một đầu cơ hồ đến gần tiên đế thực lực mạnh mẽ quỷ tiên à. Thái tổ, lần này ngươi gặp ta. Có chuyện gì? Hư lang biết, thái tổ là sẽ không dễ dàng tới đây. Vậy đều là linh lực hóa thân. Lần này lại có thể sẽ là bổn tôn hạ xuống. Cái này làm cho hư lang tương đối trịnh trọng. Thiên giác lần này dung hợp thân thể kia rất thành công. Vung tay lên, hư vô đem bên này thiết lập hạ cấm chế. Hắn thiết lập được cấm chế. Người nào đều không cách nào theo dõi đến. Hắn và hư lang nói chuyện. Mặc dù ở trong tộc hư trấn trọng cũng không biết theo dõi. Nhưng chuyện này quá mức trọng yếu, phải cẩn thận một chút. Tiên đế thân xác dung hợp thành công, cái này làm cho hư lang có chút ngạc nhiên mừng rỡ, dĩ nhiên cũng có hâm mộ. Cái này dẫu sao là một cái tiên đế thân xác à. Mặc dù không biết thái tổ là làm sao làm đến, nhưng cái này đưa đi dành cho thiên giác được thân xác, không thể nghi ngờ là thiên đại ân huệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https